Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, chuẩn bị xong chưa Toka? Hoắc Lân trìu mến nhìn Toka hỏi, chuẩn bị xong, Toka gật đầu kiên nghị nói, vậy triệu hồi ra sang Danfon, anh sẽ tách ma vương ra cơ thể em, Hoắc Lân ân cần nói, nghe lời Toka lấy ra mình thanh đại kiếm, đảo ngược tinh linh kết tinh bắt đầu, quá trình đảo ngược hoàn tất. Lúc này Toka sang Danfon rơi và cắm xuống đất, trên người nàng khôi giáp biến thành màu tím dáng vẻ, đôi mắt từ ngây thơ trong suốt trở nên lạnh lẽo không tồn tại bất luận cái gì cảm tình. Công chúa biến thành A, Hoắc Lân thở dài nhìn trong tay thẻ bài. Từ mệnh danh, Princess biến thành Demon King mà là trạng thái thức tỉnh, đồng nghĩa không thể tách các nàng ra được. Công chúa, xin lỗi nhưng ta là ma vương. Không phải công chúa, Dark Toka mặt không thay đổi triệu hồi ra vũ khí hắc đại kiếm Nahimer. Ngay sau đó Dark Toka xoay sang nhìn Hoắc Lân đánh giá. Thật cỡ nào mạnh mẽ lực lượng a, hãy để ma vương ta đến chinh phục nó đi. Nói xong Dark Toka bỗng dưng biến mất, xuất hiện lần nữa ở ngay sau lưng Hoắc Lân, dùng Nahimer mạnh mẽ bổ xuống. Thế nhưng hai ngón tay Hoắc Lân đưa lên, kẹp chặt lấy Nahimer làm Dark Toka kinh ngạc nhìn lấy Hoắc Lân. Hắn chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy chính mình binh khí. Hoắc Lân thở dài, đem cánh tay biến Haki võ trang, dễ dàng chặn lại những đòn đánh tiếp theo. Thú vị, Dark Toka lập tức cười lớn rồi mạnh mẽ tiến công. Ma vương hình thái, ma vương quản ngục, M-A-L-O-C-S, lời nói vừa ra. Sau lưng cửu thế ma thần võ hồn vòng tròn hiện ra. Cửu thế ma thần bay ra từng miếng sau đó đính chặt vào người Hoắc Lân tạo thành từng miếng khôi giáp. Sau cùng một thanh ma vương quản ngục chi kiếm bay ra. Nó bay vào cánh tay của Hoắc Lân. Xin lỗi, ta cũng là ma vương. Hoắc Lân cười lạnh chĩa kiếm vào Dark Toka nói. Trả lời hắn là một nhát kiếm phá vỡ không gian quy tắc. Ta là mới là ma vương. Dark Toka dùng nhãn thần lạnh như băng phấn khích nói. Có lẽ đây là phấn khích giữa trận chiến của hai cường giả. Lúc này cấp độ của Toka không ngừng gia tăng. Thẳng đến cấp 100 với lực chiến tương đương với Hoắc Lân. Không nhỉnh hơn hắn, vì công kích của nàng kèm phá vỡ quy tắc. N ngươi là ma vương. Nhưng, ta cũng thế. Hoắc Lân phấn khởi cười lạnh sau đó đem thanh kiếm của mình tụ lực dồn vào cường đại ma lực. Rất tốt, ngươi có gan khiêu khích ta, để xem ai là thật ma vương nào. Dark Toka cười lạnh, trong tay Nahimer tự dưng to lớn dần, trở nên càng dài, và có tầm 10 mét độ dài, 1 mét độ rộng, Pavaslep, Toka hét lớn, phóng thích chính mình cường đại nhất một chiêu, hướng Hoắc Lân mạnh mẽ chạm. Ma thần giáng lâm, nháy mắt Hoắc Lân tiến vào vô địch trạng thái, dùng chính mình kiếm quét mạnh về phía trước tạo ra một làn kiếm khí. Nháy mắt hai nguồn năng lượng va chạm tạo ra một vụ nổ lớn. Phạm vi gia tăng dần rồi tiêu tán đi. Lúc này ở thành phố, Darling, chủ nhân, bộ trưởng, A Nhi, Chan, chồng yêu, đại nhân, các kiểu, chúng nữ đang quan sát chiến đấu hết sức lo lắng nói. Thật mạnh mẽ, đúng là không thể so bì được. Ellen Mira Mader nắm chặt bàn tay thống khổ nói. Chung quanh Gem ắt cũng vậy. Chủ nhân mình bị đánh. Làm trung thành nhất bộ hạ cũng uất ức chứ. Nhưng các nàng nào dám nhúng tay trước mệnh lệnh không thể tham gia chiến đấu. Miku Izayoi yếu ớt cười khổ lo lắng. Darling hãy cố lên nhé. Tobichi Origami vô biểu tình đánh giá hết thảy. Bụi mù tán đi, chung quanh khu vực biến thành bãi phế tích, thật lợi hại, Hoắc Lân chống kiếm quỳ một chân dưới đất, miệng còn lưu vài vết máu. Trạng thái vô địch của ma vương vô hiệu hóa khi gặp phá vỡ quy tắc đòn đánh của Dark Toka. Nhưng thật may mắn vì ở trạng thái vô địch, hắn hấp thu được một ít sinh mệnh, nếu không hắn nhận sát thương còn nghiêm trọng hơn. Cái gì, ngươi nói Hoắc Lân cấp cao liền không thể đánh bại. Ai nói thế, lúc trước hắn quá ỷ vào trang bị xịn thôi. Hiện tại mọi thứ trên người hắn chính là một phần cơ thể hắn. Cũng là võ hồn, nếu như hắn mang thêm trang bị có khả năng 100. hút máu, ngươi nghĩ hắn hội bị thương như vậy sao? Cường giả có cường giả tịch mịch, đồng thời hắn cũng muốn tôi luyện bản thân. Hoắc Lân biết, nhiêu đây sát thương vẫn chưa đủ để đánh bại nàng. Ngay lập tức, nội tại bền bỉ Garen và thân thể thép của Tara phát động. Nhanh chóng đem thương thế của Hoắc Lân phục hồi. Tuy không dùng được kháng sát thương nhưng vẫn có thể sử dụng khôi phục A, lập tức đầy máu đứng dậy Hoắc Lân. Phía xa xa một bóng người đi tới. Tay cầm hắc đại kiếm Nahimer Daktoka xuất hiện. Nhìn dáng vẻ chật vật của nàng thì hẳn bị thương không nhẹ. Âu, vẫn còn mạnh mẽ, thế thì tiếp chiêu. Hoắc Lân cố gắng cười gượng. Sau đó cùng Daktoka liên tiếp trao đổi sát thương, cách để duy nhất để mạnh hơn chính là không ngừng chiến đấu. Hoắc ma, có sai chính tả hoặc không hiểu chỗ nào kêu ta nhé. Cách chương.